Chương 2375, anh ra đột kích. Phương thần đan vo đạo thiên phú yêu nghiệt, nhưng trận đạo thiên phú cũng không yếu. Hắn là một vị khai thiên cấp đỉnh phong trận pháp sư, có thể nhẹ nhõm bố trí ra cực phẩm khai thiên cấp trận pháp tới. Dạy bảo một vị đệ tử, đầy đủ. Thật sao bị Phương thần vừa nói như vậy, anh Tú nháy nháy mắt, tò mò hỏi. Đương nhiên là thật. Phương thần vuốt vuốt anh Tú cái đầu nhỏ nói. Cùng anh Tú tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn đem cái sau coi như thân muội muội của mình đối đại giống nhau. Anh Tú kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối võ đạo tàn khốc không có chút nào hỉ hệ ưu do. Đạt được anh Tú sau khi đồng ý, Phương thần đem chính mình giao đấu đạo một chút càng ngộ, toàn bộ dạy cho anh Tú. Cái sau bắt đầu ở biệt viện bên trong bế quan, mỗi cách một đoạn thời gian, Phương thần liền sẽ chỉ điểm một phen. 3 ngày sau, Phương thần được như nguyện lấy được binh khí của mình. Loạn khoảng chống cấp. Phương thần nội tâm chấn động, cực phẩm lăng thiên cấp cùng loạn khoảng chống cấp, mặc dù chỉ có kém một bước, nhưng trong đó chênh lệch thực sự quá lớn. Hắc chấn kim. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, hắc chấn kim khí tức, vờn quanh tại tinh nhận kiếm chung quanh. Người binh khí này, ngược lại là có chút không tệ, dung luyện hắc chấn kim quá trình, ngược lại là rất nhẹ nhàng. Tuyệt lôi các chủ cười nói, hắn mặc dù chỉ là hạ phẩm loạn khoảng chống cấp cảnh giới, nhưng lại có thể phát huy ra trung phẩm trình độ sức chiến đấu. Trung phẩm loạn khoảng chống cấp binh khí uy lực, không thể tưởng tượng. Nói cách khác, dùng thực lực của ngươi, toàn lực thôi động loạn khoảng chống cấp binh khí lời nói, ngạnh kháng huyền khí cảnh võ giả công kích. Tuyệt lôi các chủ no y nghe vậy, Phương thần trên mặt, hiện đầy vẻ kích động. Ngạnh kháng huyền khí cảnh võ giả công kích, cái này chẳng phải là nói, mình đã có sơ bộ tự vệ lực lượng. Ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm. Thực lực của ngươi dù sao quá yếu, nếu để cho ngoại giới biết được ngươi một cái hồn thiên thần có được loạn khoảng chống cấp binh khí, tại ta tuyệt lôi thành còn tốt, không người nào dám làm loạn, nếu là tại cái khác địa phương, ngươi liền chờ đợi bị vạn người truy sát đi. Tuyệt lôi các chủ nhắc nhở, mặc dù tinh nhận kiếm có thể ngạnh kháng huyền khí cảnh võ giả công kích, nhưng lại cũng không đại biểu phương thần có thể đánh bại huyền thiên cảnh võ giả. Chỉ có thể nói tại huyền thiên cảnh võ giả trước mặt, có thể thông dong tự vệ. Còn như đánh bại, căn bản không có khả năng. Trừ phi, hắn có thể bước vào đến thánh cảnh, đem thể nội vũ trụ bóc ra bên ngoài cơ thể đi. Đa tạ tiền bối. Phương thần ôm quyền nói tạ, chính mình cũng là một vị luyện khí sư, biết rõ dung luyện hắc chấn kim không dễ. Tốt, ngươi lại trở về đi, đi qua lần này dung luyện, ta đại khái đánh giá một chút, luyện chế trọn vẹn áo giáp, cờ ân ở thời gian 3 năm. Tuyệt lôi các chủ nói, trong 3 năm này, ngươi không cần tới tìm ta, 3 năm sau ta sẽ tìm ngươi. Cùng tuyệt lôi các chủ hàn huyên sau khi, Phương thần liền lui đi. Tuyệt lôi thành bên trong, nào đó một chỗ trên đường cái. Ngươi biết vừa mới người kia sao có người hỏi. Nhận biết ta, chỉ sợ tại toàn bộ tuyệt lôi thành bên trong, không có người không biết hắn a một người khác nết miệng no y a vị huynh đệ kia. Ta vừa tới nơi đây, không biết có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói trước đó người kia, cười ha hả truy vấn. Người này tên là Phương Thần, là mấy trăm năm qua, một cái duy nhất đạt được vĩnh cửu kỳ hạn cư trụ lệnh bài võ giả, toàn bộ tuyệt lôi thành võ giả đều biết hắn. Thì ra là thế. Rất nhanh, dáng người khôi ngô nam tử, lặng yên không tiếng động đi tới nào đó một chỗ trong sân. Sau đó, hắn đối ngồi trên băng ghế đá võ giả nói, trưởng lão, đã xác định, Phương Thần ngay tại cái này tuyệt lôi thành bên trong. Hơn nữa còn đạt được một cái vĩnh cửu kỳ hạn cư trụ lệnh bài. Cái gì nghe vậy, anh Long trưởng lao xoay người lại, mang trên mặt một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lại như thế nào đạt được vĩnh cửu lệnh bài nghe nói, hắn dâng ra một đoạn kiếm chi mục, hơn nữa còn bị tuyệt lôi các chủ triệu kiến. Khôi ngô đại hán thấp giọng nói. Anh Long trưởng lão nghe vậy, rơi vào trầm mặc bên trong. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mặt phức tạp. Toàn tức xuất ra đưa tin ngọc bội, lập tức đưa tin cho Trận Vân Khu anh ra. Anh Long trưởng lão là lần này anh ra sai phái tới tìm kiếm Phương Thần võ giả. Cùng anh Viễn Hùng giao lưu một lát, anh Long trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nói, cho ta mật thiết chú ý Phương Thần động tĩnh, như có cơ hội, lập tức xuất thủ. Vâng, trưởng lão. Bởi vì không thích bị quấy rầy, sở dĩ Phương Thần chỗ biệt viện, tương đối vắng vẻ, tại tuyệt lôi thành biên giới chỗ. Nơi này kiến trúc thưa thớt, võ giả cũng rất ít. Vào đêm, bầu trời một vùng tăm tối. Phương Thần chỗ biệt viện bên trong, anh Tú nhắm mắt cảm ngộ trận pháp nhất đạo. Phương Thần thì là vướt vướt tinh nhận kiếm, đạt tới loạn khoảng trống cấp về sau, khí linh càng thêm trưởng thành. Tứ đại thuộc tính đặc biệt, càng thêm cường hành. Chỉ là đơn thuần một kiếm chi huy, liền có thể phá vỡ huyền thiên cảnh võ giả nhục thân phòng ngự, có thể nghĩ, đến cỡ nào cường đại không hổ là loạn khoảng trống cấp binh khí, ta có thể cảm giác được, tinh nhận kiếm bên trong ẩn chứa lấy lực lượng khổng lồ, một kiếm bổ ra, tinh hà vũ trụ đều sẽ hôi phi yên diệt. Ta mang trên mặt vẻ mừng rỡ, nghiêm túc đánh giá tinh nhận kiếm. Giang giác đột ngột, trong hư không truyền đến thanh âm rất nhỏ. Phương Thần quay đầu nhìn lại, trong con ngươi lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn tại biệt viện chung quanh bố trí một cái cực phẩm khai thiên cấp trận pháp, mặc dù không có sát phạt lực lượng, nhưng lại có thể nhẹ nhõm cảm ứng được võ giả tại ở gần. Một cái huyền thiên cảnh, ba cao y đến thánh cảnh đỉnh phong, Phương Thần thần thức quyết tán, một nháy mắt liền phát hiện anh ra người. Anh ra người, thật đúng là anh linh không tiêu tan a. Nội tâm hiện ra sát ý lạnh như băng, nhìn thoáng qua đang tu luyện anh tú, Phương Thần vừa sải bước ra, chui vào trong hư không. Thời không băng toái thuật tu luyện đến nay, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Anh Long trưởng lão, lần này xuất thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không mà nói, gây nên tuyệt lôi các chú ý, chúng ta liền phiền toái. Nơi này là tuyệt lôi thành, anh ra không có bất kỳ cái gì thế lực, cũng không dám đắc tội tuyệt lôi các. Yên tâm đi trưởng lão, ngươi chủ công, ba người chúng ta vây quanh hắn, phòng ngừa đào tẩu. Một cái tích địa cảnh võ giả mà thôi. Truyền ngôn nói hắn bức lui Trạm Long đoàn trưởng, nhưng này dù sao cũng là truyền ngôn, căn bản không phải thật. Dunzi, như hắn có như thế năng lực, sớm đã bị tiên thiên giới các đại thế lực tranh nhau lôi kéo được. Anh Long trưởng lão thần thức thận trọng phóng xuất ra, lặng yên không tiếng động bao phủ biệt viện. A Tú. Anh Long trưởng lão phát hiện anh Tú, cái sau quanh thân, còn quấn một tia trận đạo khí tức. Nàng tại tu luyện trận pháp nhất đạo, ánh mắt tại anh Tú trên thân dừng lại một giây đồng hồ, sau đó liền rời ra chỗ khác. Đợi đem kia tặc tử chém giết về sau, tự mình đem tên phản đồ này, áp giải đến Hắc Lôi gia tộc đi. Anh Long trưởng lão trong lòng âm thầm suy tư. Hắn tìm khắp toàn bộ biệt viện, đều không có phát hiện Phương Thần tung tích. Chuyện gì xảy ra hắn rõ ràng trở về á. Anh Long trưởng lão trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào hắn trong lỗ tai. Ngươi đang tìm ta sao? Ai? Anh Long trưởng lão khí tức quanh người tăng vọt, không hề liếc mắt nhìn, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, nằm ngang ở trước ngực, chặn lại anh Long trưởng lão một quyền chi uy. Hai người lơ lửng ở giữa không trung, cùng nhìn nhau. Không cần tìm, bọn hắn người ba cái rắc rưởi đã bị ta giải quyết. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Người anh Long trưởng lão nội tâm chấn kinh. Tại mí mắt hắn thấp, lặng yên không tiếng động giải quyết hết ba cao y đến thánh cảnh võ giả, làm sao có thể? Hắn là như thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Anh Long trưởng lão con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi thế mà đem bọn hắn ba cao y đều giết, thật sự là buồn cười. Các ngươi anh già phái người tới giết ta, liền không có làm tốt bị giết chuẩn bị sao? Phương Thần từ tốn nói. Bản thân tiểu đối anh già không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bọn hắn thế mà còn phái người đến tuyệt lôi thành giết chính mình. Đã như vậy, vậy sẽ phải làm tốt bị giết giác ngộ. Tiểu tử, Hắc Lôi gia tộc muốn ngươi chết, ta anh gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nạp mạng đi. Anh Long trưởng lão khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, lực lượng cuồng bạo, gào thét mà tới, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Âm ầm kịch chiến cùng một chỗ về sau, anh Long trưởng lão mới kinh hãi phát hiện. Vô luận hắn như thế nào cuồng bạo tiến công, cái sau luôn luôn có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Không đúng, kiếm của hắn có vấn đề. Rốt cục, anh Long trưởng lão phát hiện không thích hợp, nhưng đã quá muộn. Bọn hắn chiến đấu khí tức quá mức khổng lồ, đã kinh động đến tuyệt lôi các. Âm ầm tuyệt lôi các cường giả, trong nháy mắt giáng lâm tại Phương Thần biệt viện bên trong. Phương nào tặc tử, dám ở ta tuyệt lôi thành dương ngoài ta là anh gia trưởng lão. Anh Long trưởng lão lời còn chưa nói hết, tự bị một vị huyền khí cảnh trưởng lão, một trưởng oanh sát. Âm anh Long trưởng lão thân thể, hóa thành cho tàn.